Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 316. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 316, cúp điện thoại. Quân kiếm phong giáng một trường xuống, chiếc bàn dài trong nháy mắt vỡ tan, hóa thành vụn. Trong phòng họp, tất cả mọi người đều đứng dậy, nhanh chóng lui về phía sau. Tất cả kinh ngạc nhìn quân kiếm phong. Xảy ra chuyện gì vậy? Bọn họ chưa từng nhìn thấy hội trưởng giận dữ như vậy. Khổng hầu tử rời khỏi nhà họ Quân. Diệp Bắc Minh tìm một khách sạn 5 sao. Chuẩn bị thuê phòng cho hầu tử nghỉ ngơi một đêm. Vừa tiến vào khách sạn, một giọng nói kinh ngạc mừng rỡ truyền tới. Diệp Bắc Minh, sao anh lại ở đây? Một bóng dáng xinh đẹp xuất hiện cách đó không xa. Cô ta mặc bộ đồ Chanel tinh xảo, chân đi giày cao gót, tất màu da, thân hình chữ S hấp dẫn, một mùi thơm phả vào mặt. Ngụy Yên Nhiên chạy đến, xuất hiện bên cạnh Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh nhàn nhạt nói, anh em tôi bị thương, bây giờ cần phải tĩnh dưỡng, chuẩn bị thuê phòng để anh ta ngủ một giấc thật ngon. Không dễ đâu, tôi thuê một căn phòng tổng thống ở chỗ này. Anh cõng anh ta đến phòng tôi cũng được. Ngụy Yên Nhiên cười nói. Diệp Bắc Minh cau mày. Bất tiện không? Ngụy Yên Nhiên mỉm cười nói. Phòng tổng thống có đến mấy phòng? Hơn nữa tuyệt đối yên tĩnh. Còn nữa, đây là khách sạn 5 sao. Cần phải đặt trước nơi có phòng. Vậy thì anh chỉ có thể thuê được phòng tiêu chuẩn. Sao có thể cho anh em của anh tĩnh dưỡng tốt được? Diệp Bắc Minh cân nhắc một lúc rồi đồng ý. Ngụy Yên Nhiên đi lên trước dẫn đường. Đến phòng tổng thống, tìm một căn phòng yên tĩnh nhất, ném hầu tử lên giường. Sau khi Diệp Bắc Minh kiểm tra trạng thái của hầu tử, anh ta đã chìm sâu vào giấc ngủ, cắm mấy chiếc kim bạc xuống, đảm bảo hầu tử sẽ không xảy ra vấn đề. Diệp Bắc Minh mới lui ra khỏi phòng. Vừa ra phòng khách bên ngoài liền thấy Ngụy Yên Nhiên mái tóc dài ướt nhẹp, mặc đồ ngủ vừa lau tóc vừa đi ra. Cô ta chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ, cộng thêm mới vừa tắm xong. Trong phòng tràn đầy hơi thở kích thích, bầu không khí có chút mập mờ. Ngụy Yên Nhiên mở miệng trước. Ếch, tôi còn tưởng rằng anh vẫn ở trong, cho nên mới tắm trước. Cách chương.